Trận chiến Huyền Chân, chương 14, góc truyện audio.com. 4 mẫu đất rộng bao nhiêu? Nó rộng khoảng 2.666 m². Nếu xây thành một ngôi nhà thì nếu bọn bạo chúa địa phương trên trái đất này ở mức trung bình, họ thực sự không thể mua được một ngôi nhà lớn như vậy. Tất nhiên, đây là một nhà hàng. Theo bản vẽ riêng của Yang Zui, đây không chỉ là một nhà hàng, mà còn là một cái ao lớn để nuôi cá. Đây là tất cả để làm thức ăn. Ở sân sau nhất định phải có một vòng yêu thú. Bởi vì sau khi quái vật chết, tuy rằng không nhanh như vậy bởi vì đặc tính, nhưng linh khí của nó cũng sẽ dần dần tiêu tán. Bạn phải đào ra một mảnh đất để trồng trọt các loại gia vị. Và nhà hàng thực sự chưa đầy một mẫu anh. Chúng tôi thường nói về tốc độ với đặc điểm địa phương. Vì vậy tốc độ ở làng Yange không được đề cập. Mặc dù không có máy móc quy mô lớn nhưng người dân ở làng Yange đều là những nhà sư. Hu Seo-woo, một cậu bé 9 tuổi, có thể dễ dàng chạy P-Dianer cầm một tảng đá nặng 200 kg, người lớn thậm chí còn thường xuyên luyện tập hơn, để ở trên cõi Aiki. Người ta vác một hòn đá nặng 2-3 kg trên vai và chạy. Các nhà hàng do Yang Zui xây dựng đều sử dụng đá khối làm nền. Tường đá nhẵn bóng được đắp bằng một lớp đất, bên ngoài phủ cho thực vật và làm nhãn, kể cả dầm và cột chịu lực, tất cả đều bằng mây. Sang Mu đã làm ra nó. Tầng 1 có 4 dãy bếp, mỗi dãy có 5 cái vạc bằng sắt tốt, trên tầng 2 có 25 chiếc bàn tròn lớn. Nếu dùng một bàn 10 người thì hầu như toàn bộ làng Yange có thể phục vụ được. Dùng để ăn, đúng vậy, ý tưởng của Yang Zui không phải là phát triển một nhà hàng thương mại mà là phát triển nó thành một căng tin ở làng Yange. Tiếp theo, dù là thảo luận trong làng hay bữa ăn hàng ngày, nó sẽ ở đây, nếu không có các nhà sư của cõi huyền bí, mỗi người đều có tuổi thọ cao, sống vài trăm tuổi cũng giống như chơi. Dương Duệ muốn sắp xếp tất cả lễ cưới hỏi. Đương nhiên nếu có, quả thực có thể, lý do không thương mại hóa thực ra rất đơn giản. Hu Lao San là chỉ huy thứ hai trong làng, đồng thời là trưởng nhóm săn bắn. Một viên đá tinh linh hiếm đến mức có thể cất giữ như một đứa bé. Làng Yange này thậm chí không thể bóp xương, những loại dầu và nước. Sở dĩ thôn Dương Hề dùng thịt quái vật trộn lẫn với tinh khí làm tài nguyên chính để tu luyện. Thay vì linh thạch phù hợp với tu vi hơn, không phải là vì nghèo sao? Về phần thịt quái vật, hãy quên nó đi, Yang Zui không thể ăn 2 miếng là đã no. Vậy trong trường hợp đó, việc thương mại hóa là gì? Tốt hơn là phục vụ công chúng, nhưng cũng phải phục vụ cá nhân. Tuy nhiên, chính vì suy nghĩ của Yang Zui nên khi biết Yang Zui đang có ý định xây dựng một căng tin lớn được cả làng chia sẻ, mọi người càng nhiệt tình hơn, mọi người đã kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè và làm một căng tin lớn. Nó đã hoàn thành trong vòng chưa đầy 2 ngày, hiệu quả này sẽ đến quả đất để tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Chậc chậc, Lão Vương phải bước sang một bên và đặt ra 10 mục tiêu nhỏ của mình trước. Đối với nơi ở riêng của Yang Zui thì lại càng đơn giản hơn. Mặc dù tòa nhà được thiết kế 2 tầng, ngoài đá móng, ngôi nhà được làm bằng gỗ, đơn giản và tiện lợi. Xung quanh có hàng rào và sân bao quanh. Đến đây, tất cả đều còn sống. Nơi ở của Dương Thụy ở ngay cạnh căng tin lớn. Không có anh ta thì ăn uống thuận lợi. Tỉnh thì chạy mất, Dương Thụy không thể hành nghề cũng không thể chạy như dân làng. Những ông già râu trắng chạy như gió. Này, đây là bất lực, Hồ Lão San đứng ở chỗ này chỉ cách mặt đất 2 ngày. Bao phủ một cái sân rộng hơn 4 mẫu. Đội ngũ Dương Duệ ghen tị nói. A Duệ, ngươi tưởng vừa mới tới đây. Thế nhưng này có nhiều nhà như vậy. Nhưng là của ngươi hoành tráng nhất. Cũng không có căn nào rộng rãi hơn của ngươi. Dương Duệ cười nói. Sư huynh, đây không phải của ta. Mà là thôn, sau này mọi người sẽ ăn ở đây. Đó là vấn đề cần thảo luận. Mọi nơi rộng rãi trong ngôi làng này đều không thuận tiện cho một cuộc họp. Hồ Lão San vẫn luôn làm như vậy. gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi. A Duệ, tại sao nhà ăn này lại có tên là Lý Tụng Nguyên? Có phải là có ám chỉ gì không? Dương Duệ nghe được Hồ Lão San hỏi. Ta suýt nữa nghẹn chết không được một ngụm nước. Tự nhiên là có ám chỉ. Nhưng là muốn nói cho người ám chỉ này. Sợ rằng bảng hiệu bị dân làng phá bỏ. Có lẽ Dương Thụy sẽ phải đốt đi. Đương nhiên, tôi không thể nói rằng đây là sở thích nhàm chán và buồn tẻ của riêng tôi. Bạn biết rằng có một cuộc họp ở Lee Chun Courtyard. Yang Dui giả vờ suy nghĩ sâu xa và nói. Tôi không nhớ nổi học viện Lee Chun này. Cậu biết đấy, vết thương ở đầu của tôi không tốt. Tôi chỉ lờ mờ cảm thấy đây là nơi mà những người đàn ông ở quê nhà chúng ta làm những việc quan trọng. Ồ, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi không nói nhảm, không phải ông, Hồ đã suy nghĩ chín chắn. Và nói, người dân quê bạn thực sự có học, và tên nơi ăn uống của bạn rất hay. Tôi thích nó, Yang Dui nói, nếu đây thật sự là Lee Chan Joen, e rằng cậu thích hơn. Chỉ cần không sợ Sơ Lan kéo lỗ tai của cậu là được. Nhưng họ cười không nói gì. Có điều nói thẳng ra là đổi khẩu vị. Phật nói đừng nói, đừng nói. Sau khi nhà ăn được xây dựng xong thì việc tiếp theo là nhân viên và tài nguyên. Nơi này sẽ nuôi sống hơn 200 người. Nếu chỉ dựa vào chị Lan thì thật sự không thể làm được. Nên tôi đã đi qua Dương trong cuộc bàn tán của các cụ già làng he. 40 chị được thôn nữ chọn ra. Chị Lan là người đã dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. 2K thực sự đã tiết kiệm hơn trước. Chị Lan nghiễm nhiên trở thành cao thủ. Chịu trách nhiệm dạy những người phụ nữ này cách nấu ăn. Đối với tài nguyên, mỗi gia đình chỉ cần trả một phần thu nhập săn bắn hàng tháng làm khẩu phần. Khi thu nhập săn bắn không nhiều, có thể thay thế các loại cây tâm linh cấp thấp như tre xanh. Lúa trên đồng ruộng, nếu điều này được thực hiện theo chế độ sở hữu tư nhân hiện đại, tôi e rằng sẽ khó khăn, nhưng bản thân làng Yanke là một hệ thống bán công, nên không có nhiều lực cản để thực hiện một biện pháp tương tự như một nồi cơm lớn. Yang Dui cũng giống như người quản lý căng tin này, ngoài cấu hình gia vị và hợp nhất nhân sự là phát triển thêm món ăn. Vô hình chung, Yang Dui cũng có chỗ đứng của riêng mình trong ngôi làng này. Quy mô có thể coi như một căng tin, người quản lý, không có cách nào để hòa nhập nhanh hơn là chủ động hòa nhập vào một nhóm và trở thành thành viên của nhóm. Hàng ngày, người dân làng Yanke đến nhà hàng này để ăn. Tại sao bạn lại lo lắng về việc chấp nhận nó hay không? Còn về việc bạn có thể tìm được một món ăn của riêng mình không vị trí? Một vị trí không thể thay thế, thì đây chính là trí tuệ quyết định địa vị xã hội. Đây là bản tính của Yang Dui, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, đồng thời để mọi người chấp nhận bản thân mình, và cải thiện địa vị xã hội của họ bằng cách đôi bên cùng có lợi. Tại sao không? Tại làng Yanke, nơi tất cả được hình thành, Sơ Lan đưa những người phụ nữ đến làm quen với cô ấy trong 2 ngày nữa. Và học viện Lee Chun đã mở cửa hoạt động, những người hiếu kỳ ở làng Yanke có thể coi là thích ăn những món mới chỉ biết tên mà chưa nếm được khẩu vị. Ăn từng món một là ghiền và ghiền, đã có đầy đủ đồ ăn thức uống. Một cụ già chạy lại gần Hờ Lao San và nói, hãy đối xử tốt với A Dui, dù sao người ta cũng không dễ sống 30 năm đâu. Hu Lao San cười, đây là lẽ tự nhiên. Vì A Dui, tôi đã đưa ông ấy trở lại làng Yanke, vì vậy tôi phải đối xử với ông ấy như một người anh em. Ông, lão gật đầu, vẻ mặt rõ ràng và nói, thật không ngờ, cha ông đã làm việc tốt cho làng. Sau đó ông nói, lắc lắc San Cô bước đi từng bước đi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy trong đó lão nhân ra thì thào, ta không thấy khiêm tốn hồ liễm, hóa ra người như vậy thật sự là vô ích a hát. Lão Hồ bối rối, ba không thể giải thích được, người cha đã chết của con có chuyện gì vậy? Có thể là cha tôi xuất hiện. Không được, phụ thân thật sự là thể hiện bản lĩnh cũng không đến giao ước mơ cho con trai. Sao lại nói chuyện với người ngoài? Ông già họ Hồ bối rối không hiểu ý của ông cụ trong một thời gian dài. Thông điệp này của Yang He cần ngày càng trở nên sống động hơn. Làm thế nào mà ba của Hu già và mẹ của Yang Rui ở với nhau từ khi biết nhau đến mẹ của anh ta? Do áp lực của gia đình, anh ta ly thân và không kết hôn vào làng Yange này. Nhưng cuối cùng đã tìm thấy một nút thắt bí mật trong tử cung. Sinh ra Yang Rui này, và cuối cùng bảo Yang Rui đến làng Yange để nhận ra tổ tiên của mình và trở về gia tộc trước khi chết. Tin đồn có mát, đồn chỉ dừng lại ở người khôn. Nhưng khi những người già biết chuyện bên trong xem chuyện vui vẻ mà không ai đứng ra làm sáng tỏ. Chẳng trách chuyện này càng ngày càng sinh động, y như ông Hồ vậy. Gia đình và Yang Rui chìm trong bóng tối. Cho dù Dương Duệ có biết, cũng chỉ có thể thở dài. Tam sinh thành hổ, người xưa không gạt ta. Nếu đám ông bà này trở thành nhà biên kịch trên trái đất, tôi e rằng nhiều người sẽ mất việc. Cách chương.